Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Quách Đại Bàn sở trường. Ánh nắng sáng sớm từ trên bầu trời vẩy xuống xuống dưới. Bọn nhỏ tương hỗ truy đuổi chơi đùa thanh âm cho Sương Hà thôn mang đến một tia phồn hoa khí tức. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn vểnh lên hai chân nằm tại trong bụi cỏ. Không biết tên côn trùng bốn phía bay múa. Nơi này là thuộc về mình làng, từ 10 ngụm người phát triển đến bây giờ 20 người quy mô. Có thể nói thần tốc, hắn có lòng tin tại không lâu sau đó, đem Sương Hà thôn phát triển thành toàn bộ Sào huyện, phồn hoa nhất địa phương, mà sinh ra ý nghĩ này lực lượng, liền đến nỗi kia bách kim khoản tiền lớn, ánh mắt nhìn về phía trước, kia mênh mông vô bờ Sào hồ mặt nước. Vui sướng bắt cá âm thanh thỉnh thoảng truyền đến, lần này bắt cá cũng không phải là vì buôn bán, mà là sung làm đồ ăn, cùng hôm qua mua được ngô cùng nhau cung cấp các thôn dân dùng ăn. Người nghĩ kỹ chưa có, khoản này khoản tiền lớn đến cùng xài như thế nào? Quách Đại Bàn ngậm một cây cỏ dại đối Giả Niệm thuận miệng hỏi thăm. Nhưng trong lòng đẹp nổi lên. Hai người bọn họ còn không có hoàn toàn từ hôm qua trạng vạng tối trong rung động tỉnh táo lại. Dù sao bách kim khoản tiền lớn thật sự là quá lớn. Mua sắm nhân khẩu, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn ngữ khí kiên định nói. Ngay sau đó lại nghĩ tới cách xù thu thuế cùng Sương Hà thôn bên trong chỉ là 20 người. Trong lòng lực lượng trong nháy mắt tiết ra. Nhưng là đại quy mô mua sắm rất không thực tế, mặc dù trong tay chúng ta khoản tiền lớn có thể mua rất nhiều nạn dân, nhưng là chúng ta Sương Hà thôn không có quản lý những nhân khẩu này năng lực. Một khi mù quáng mở rộng nhân khẩu, chờ đợi chúng ta liền là nạn dân đại quy mô đào vong sự kiện. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Đối Quách Đại Bàn chậm rãi giải thích, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nói cách khác, vô luận là hành chính quản lý, vẫn là binh lực thượng, đều không có làm tốt nghênh đón đại quy mô nhân khẩu chuẩn bị, cho nên ta cho rằng không thực tế. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn chậm rãi nói. Quách Đại Bàn ngậm cỏ dại nhìn về phía bầu trời. Ngươi nói những này cũng có đạo lý, chỉ là lấy Bạch Phàm thủy tặc nhất quán tác phong. Không biết ngươi nghĩ tới một việc không có, sự tình gì? Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hỏi lại, nhưng nhìn hướng lên bầu trời bên trong ánh mắt nhưng không có di động nửa phần. Quách Đại Bàn mắt liếc Giả Niệm, sau đó lại nhìn về phía trên trời, cố ý thở dài, người già trẻ em a ta không cho rằng Bạch Phàm thủy tặc sẽ bán cho chúng ta đại lượng thanh. Niên trai tráng, dù sao bọn hắn đối với thanh niên trai tráng nhu cầu cũng không nhỏ. Quách Đại Bàn trong hai mắt lóe ra trí tuệ quang mang, Giả Niệm nhanh chóng suy tư, ý của ngươi là nói, chúng ta không thể đem sự tình nghĩ quá đơn giản, đây không phải ta ý tứ. Quách Đại Bàn nói đến đây hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, mà là rộng rãi những người mở đường, dùng vô số lần phục sinh cơ hội, được đi ra giáo huấn, nhớ kỹ chúng ta thế giới công nhận một câu. Phó bản là trò chơi cũng là thế giới, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm trùng điệp nhắc nhở. Giả Niệm lặp lại một lần, là trò chơi cũng là thế giới. Bọn hắn là sống sờ sờ người, chúng ta cùng bọn hắn là bình đẳng, cho nên xin đừng nên coi nhẹ trí tuệ của bọn hắn cùng thực lực. Quách Đại Bàn ngữ khí có chút nặng. Nè, Giả Niệm thở một hơi thật dài, ta sẽ nhớ kỹ ngươi câu này lời khuyên, đây không phải ta lời khuyên. Đây là 10 năm trước chúng ta thế giới dị biến đến nay. Dùng vô số huyết lệ đổi lấy chân lý. Quách Đại Bàn tăng thêm âm điệu. Ngay sau đó ra vẻ yêu thương nói. Hiện tại cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng sẽ không có cái gì cảm xúc. Chờ sau này ngươi gặp phải phó bản xâm lấn thế giới của chúng ta, ngươi liền sẽ đối câu nói này có càng thêm khắc sâu nhận biết. Ai? Vì cái gì chuyện tốt như vậy, ta liền không có gặp qua đây. Quách Đại Bàn mặc dù nói yêu thương, nhưng khóe miệng ý cười lại bán hắn giờ phút này chân chính tâm tình. Giả Niệm nhìn thoáng qua Quách Đại Bàn, duỗi ra một cái chân đối hắn đá một cước, đắc ý ta làm sao đắc ý rồi. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm hỏi lại. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn tức giận lật một chút bạch nhãn. Đột nhiên có bị hắn làm hư cảm giác. Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi liền gặp qua? Nói nhảm, toàn thế giới chỉ riêng chúng ta Đại Hạ liền có vài chục ức gào khóc đòi ăn rộng rãi nhân dân quần. Chúng, ta Quách Đại Bàn lại chỗ đó đụng đến phó bản quái vật. Dạng này phúc lợi cùng chỗ tốt, Quách Đại Bàn trên dưới bờ môi đụng một cái. Đối Giả Niệm hồi phục, là một tư thâm tai nạn. Phi, là Trạch Nam Môn sơ bản mập mạp biết rõ vô số chúa tể lý luận kinh điển chứ tác. Vô số bàn phím hiệp tin tức ngầm, chút chuyện này còn không phải há mồm liền ra. Truyền thuyết lịch sử phó bản là ngưu nhất phó bản một trong. Thật nhiều bí ẩn chờ đợi khai quật, mình thật vất vả tiến đến một lần, cũng không thể cứ như vậy xám xịt trở về. Coi như không có mỹ nữ, ít nhất cũng phải bạo một cái muội tử, hoặc là ở chỗ này mở một cái hậu cung đi. Ta đây là cái gì? Ta đây là khai hoang biết không? Đi người khác không đi qua đường, để người khác không đường có thể đi. Ngẫm lại trong lòng liền đẹp nổi lên, nghe Quách Đại Bàn lời nói này, Giả Niệm theo bản năng nở nụ cười, làm đồng đảng, con hàng này đang suy nghĩ gì? Mình làm sao lại không biết? Chảy nước miếng a, nước bọt. Quách Đại Bàn theo bản năng dùng tay đi lau khóe miệng. A, vì cái gì không ẩm ướt? Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Quách Đại Bàn trong nháy mắt phản ứng lại, hung tợn trừng mắt liếc Giả Niệm. Chết đi, ngươi mới chảy nước miếng, ha ha ha, Giả Niệm nằm trên mặt đất phình bụng cười to. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn xem Giả Niệm. Cố ý đem ánh mắt chuyển hướng bầu trời, giả dạng làm không có nghe được tiếng cười đồng dạng. Con cười, đang cười xuống dưới ta liền trở mặt a, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm uy hiếp. Giả Niệm cưỡng ép thu liễm tiếu dung, nhìn về phía Quách Đại Bàn. Từ dưới đất ngồi dậy, nói một chút đi, chúng ta nếu như đại lượng mua sắm nhân khẩu, Bạch Phàm thủy tặc sẽ làm thế nào? Giả Niệm đè xuống trong lòng ý cười. Đối Quách Đại Bàn hỏi thăm ni, Quách Đại Bàn cũng ngồi dậy. Đứng thẳng lên thân thể, còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là cho người già trẻ em, chụp xuống thanh niên trai tráng. Lớn mạnh Bạch Phàm thủy trại, đã có thể vứt bỏ người già trẻ em bao phục. Lại có thể bán đi một số lớn khoản tiền lớn. Đối với Bạch Phàm thủy trại tới nói trăm lợi không một hại, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm hồi phục. Sau đó lại nghĩ tới cái gì? Tiếp tục bổ sung một câu. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ bán cho chúng ta một chút thanh niên trai tráng. Xem như đền bù chúng ta ngon ngọt trước đó nói rõ. Những này phân tích phần lớn bắt nguồn từ trên Internet chúng chúa tể lý luận cùng bàn phím hiệp. Nhóm thảo luận, ta chỉ là trí nhớ tốt trùng hợp cảm giác phù hợp chúng ta bây giờ tình huống mà thôi, Quách Đại Bàn. Đối Giả Niệm nói, đồng thời cũng nhấn mạnh một chút, hắn vẻn vẹn chỉ là công nhân bốc phác. Giả Niệm nhìn về phía Quách Đại Bàn, lộ ra tựa như không quen biết thần sắc, nhìn ta như vậy làm cái gì? Quách Đại Bàn cảm giác phía sau có chút run rẩy, rất mất tự nhiên hỏi Thamani. Giả Niệm thu hồi ánh mắt của mình. Mập mạp a ách, sự tình gì? Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Giả Niệm phát ra một tiếng cảm khái. Ta phát hiện trí nhớ của ngươi phi thường sai. Nương tựa theo những này, nói không chừng ngươi còn có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, đúng thế. Bản mập mạp trên thông thiên văn dưới danh địa lý. Trước sau 5.000 năm, không gì không biết không gì không hiểu, Quách Đại Bàn thao thao bất tuyệt nói. Giả Niệm trong nháy mắt im lặng, vội vàng đánh gãy Quách Đại Bàn. Đang nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi Bạch Phàm thủy trại mua nhân khẩu đi a. Tốt, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm hồi phục, sau đó ngậm miệng không nói nữa. Hết chương.